Hồi 24, Tú Anh được phong công chúa, Tôn Tẩn mừng gặp cháu dâu. Nói về phủ họ Liêm, phu nhân cùng tiểu thơ Tú Anh vào phòng an nghỉ một đêm. Qua ngày thứ, tiểu thơ thức dậy, chải gỡ trang điểm xong rồi, vào phòng thăm mẹ rồi nói: "Con nay xin bái biệt mẫu thân, qua Dịch Châu để báo cứu." Phu nhân nói: "Con mới về chưa đặng bấy lâu, lẽ đâu lại vội bỏ mẹ mà đi cho đành. Vả chăng chú con là Tôn Tẩn có ba cuốn thiên thơ, lục giáp linh văn, còn không hơn Vương Tiễn được, mà con tài cán chi dám cùng nó đối thủ?" Tiểu thơ nói: "Vì sao mẹ nung chí khí người mà hạ cái oai phong của mình đi như vậy? Nội tài phép trong bụng con có sợ chi Vương Tiễn? Dẫu nó ba đầu sáu tay đi nữa, tới nơi thì con cũng bắt đặng. Ấy là lời thánh mẫu đã dạy bảo con đâu dám trái lệnh. Nếu mẫu thần quyết ý chẳng cho con tới Dịch Châu trả thù, thì con xin về núi Tiên bẩm cùng thánh mẫu, rồi con ở luôn nơi đó phụng dưỡng người đặng cố tu tâm học đạo." Phu nhân nói: "Nếu như con vâng lời thánh mẫu thì mẹ chẳng ép cầm, vậy để mẹ đi cùng với con vào triều ra mắt thánh thượng, xin một đạo binh mã và một ít tên võng tướng bảo hộ vâng chịu." Phu nhân dạy dọn cơm, rồi mẹ con ăn uống xong viết một tờ bổn chương. Phu nhân mặc triều phục, mẹ con lên kiệu đi vào triều. Vừa lúc Triệu Văn Vương ra chầu, Tú Anh đứng ngoài cửa triều để chờ. Phu nhân vào kim giai lại ra mắt, trao tờ bổn chương cho quan thị ngự dâng lên ngự án. Văn Vương coi rồi mới hỏi: "Phu nhân có một người con gái là học trò của bà thánh mẫu ở núi Bạch Huệ, học tập đao mã siêu quần, thần thông quảng đại, lời ấy có quả thiệt hay chăng?" Phu nhân tâu rằng: "Thần thiếp trước mặt đâu dám nói dối." Văn Vương hỏi: "Liêm tiểu thơ tác chừng bao lớn, tên gọi là chi?" Phu nhân tâu rằng: "Con gái tôi năm nay 14 tuổi, tên nó thiệt là Tú Anh, còn đang đứng trước cửa triều để hầu chỉ." Văn Vương truyền chỉ cho vào. Tú Anh đến trước thềm đá trắng, xưng hô ba lượt. Văn Vương truyền chỉ đứng dậy, Tú Anh đứng dưới đơn trì. Văn Vương xem thấy nhan sắc nhạn xa cá nép, hoa thẹn trăng nhường, rất nên yêu như vậy, sao lại ra trận? Mà trong tờ bổn chương nói cũng chưa ắt là thiệt, chi bằng ta đòi lên điện để hỏi cho rõ ràng. Bèn truyền đòi cho mẹ con họ Liêm lên điện. Mẹ con làm lễ xong rồi, Văn Vương truyền chỉ cho ngồi. Văn Vương ngó Tú Anh mà nói rằng: "Cha anh nàng giúp quả nhân vị nước An Bang, danh quân bốn biển, không dè tận trung bỏ mạng. Nay nàng tuy là phận gái giọng tướng mặt dầu, song phận đàn bà đâu làm nên được việc lớn. Khi nãy phu nhân có dân bổn rồi nói, nàng ở núi Tiên học tập võ nghệ tinh thông, tài phép gồm đủ, muốn đến Dịch Châu cùng Vương Tiễn đối địch, lời ấy quả thiệt cùng chăng?" Tiểu thơ tâu rằng: "Tôi đâu dám vọng tấu, tôi vâng mạng thầy tôi xuống núi, quyết ý bắt cho được Vương Tiễn để trả thù, chẳng có lời gì gian dối. Đến chừng ra trận thì sẽ thấy." Văn Vương nghe nói cả lòng vui đẹp mà nói rằng: "Tiểu thơ quả nhiên có tài, thì nước Trẫm càng thêm rạng tiếng." Rồi hỏi phu nhân: "Vậy chớ tiểu thơ có hứa gả nơi nào chưa?" Phu nhân tâu rằng: "Cách ít năm trước, có nam quận vương là Tôn Tẩn ở bên Sơn Đông đất Lâm Tri đem dây ngọc đái đến để làm lễ sính, và nói sẽ cưới cho người cháu là Tôn Yên làm vợ, xong chưa động phòng quê chút." Văn Vương nói: "Trẫm có nghe Tôn Yên cũng là một tay hảo hán bên đất Dịch Châu, vốn cháu ngoại chiêu vương của nước Yên, dòng dõi công thần, cành vàng lá ngọc, tài mạo thứ nhất, thiệt xứng đôi giai ngẫu. Để dẹp Yên rồi thì Trẫm sẽ làm chủ hôn mà gả cho Tôn Yên. Trẫm nay tuổi cao tác lớn, gái trai chưa có, vậy Trẫm phong cho nàng làm công chúa quý nhân, nghĩa nữ hoàng cô, gia phong chức Tảo Tây Hầu, ăn lương 3.000 thạch, bạc ròng 3.000 lượng." Liền lại nội thị mở kho tàng bửu, lấy ra một cái kim bài, một cái áo mãn bào và một sợi ngọc đái, một cái mão tử kim khôi, một bộ giáp vàng và một con ngựa cửu điểm đào huê, mà ban cho vương cô và truyền chỉ cho quan Lộc bài yến thiết đãi. Các quan cùng mẹ con phu nhân vào tiệc. Vài phút sau tiệc tan, Văn Vương hỏi Tú Anh rằng: "Nay con qua Dịch Châu muốn dùm bao nhiêu người ngựa?" Tiểu thơ nói: 3.000 thì đủ. Đến mai ngài hoàng đạo rất tốt, còn xin được khởi binh." Văn Vương truyền chỉ chọn 3.000 quân ngự lâm cấp cho vương cô và thương tướng khôi giáp khí giới hẳn hoi, đặng sáng ngày đưa hoàng cô khởi hành. Dậy rồi lui triều vào cung, mẹ con tiểu thơ lại tạ. Phu nhân đỡ dậy rồi nói: "Này màng ơn thánh thượng, phong cho quý nhân hoàng cô với chức tảo tây hầu, binh quyền chẳng nhỏ, khôi giáp ngựa yên đã đủ hết, còn binh khí dùng vật chi bây giờ?" Tiểu thơ nói: "Lúc con xuống núi, nhờ thánh mẫu thương con có cho một món binh khí tên là tu nhung đạo, để con ra ngoài Huê Viên con lấy đem vào." Tiểu thơ nói rồi tuốt ra Huê Viên, tay cầm cây đao vàng sáng giới, lạnh lùng chói mắt, quả thiệt là một cây đao báo. Tiểu thơ nói: "Để con nay nịch rồi đi thử cho mẹ xem." Nói dứt lời, bước xuống lột hết trăm kẹp dắt trên đầu, rồi đội mão lót trong, thay áo gấm chẹp tay, ngoài mặc áo giáp vàng, đội mão phụng tứ kim khôi, nay nịch hẳn hồi, cúi đầu dòm xuống vùng tức cười. Liễu Hoàng nói: "Tiểu thơ ăn mặc đem ra trở nên một viên tướng rất đẹp, sao lại cười chi vậy?" Tiểu thơ nói: "Bày coi khúc trên của ta thì giống là tướng ra trận, mà chân ta thì hãy còn mang dép thêu thì đi làm sao cho tiện. Bày hãy lấy cái đôi giày ra trận cho ta." Tiểu thơ cởi dép thêu, chân mang giày trận, nài nịch xong rồi, tay cầm tú nhung đao, bước lên thềm rồi nói: "Con nay nịch như thế thì mẹ xem như thế nào?" Phu nhân ngó thấy đẹp lòng rồi nói: "Con là một đứa con gái nhỏ, nay nịch rồi hóa ra một viên tướng đường đường tài chính. Thôi con hãy ra trước sân thi diễn cho mẹ xem." Tiểu thơ quầy quả trở xuống, cầm đào đánh làm 4 cửa trên 3, dưới 4, bên tả 5, bên hữu 6, đem hết đường quê đào của bà thánh mẫu dạy, truyền múa như là rồng giỡn, chẳng khác phượng xòe. Ban đầu còn thấy bóng, đến sau thì chẳng thấy hình. Phu nhân khen ngợi chẳng cùng rồi nói: "Quả thiệt tiên truyền, sánh cùng chúng khác xa nhau lắm. Thôi con vào thay khôi giáp nghỉ ngơi, đặng sáng ngày mai con còn đi." Tiểu thơ từ biệt mẹ trở về tư phòng. Nói về phu nhân, đòi tên gia tướng làm đầu dạy rằng: "Người phải tuyển lựa 500 gia tướng trong nhà đến đây nghe lệnh." Tên gia tướng vân mạng, giây phút chọn xong rồi dẫn vào soái phủ. Dưới nguyệt đài làm lễ lạy tạ, đứng phân ra làm hai hàng, vòng tay để nghe lệnh. Phu nhân nói: "Chúng ngươi thường mang ơn của thái lão gia nuôi dưỡng, hôm nay họ Liêm ta bất hạnh, cha con đều thác, duy còn có một mình cô bay đó mà thôi. Nài muốn lãnh binh qua Dịch Châu để phụ giúp, ta e nó là phận con gái, chưa từng quen việc chinh chiến, cậy nhờ bọn ngươi hết lòng bảo hộ." Sách có chữ: "Lòng hết dạ." Chúng tướng đáp rằng: "Bọn tôi đâu dám chẳng hết lòng, sẽ ra sức bảo hộ cho cô tôi qua Dịch Châu giao chiến." Phu nhân cả mừng, dạy tên gia tướng đầu cấp thưởng bạc vàng cho mỗi người, rồi cấp ngựa yên khí giới đầy đủ, đặng ngày mai khởi hành. Chúng tướng cúi đầu từ tạ. Và qua ngày thứ, tiểu thơ thức dậy trang điểm dồi mài, nài nịch tề chỉnh, vào triều lạy tạ vua, từ biệt Văn Vương. Văn Vương cả mừng, bổn thân rót 3 chung ngự tủ, bưng trao cho vương cô tiểu thơ. Uống xong rồi lại lạy tạ ơn, trở ra khỏi triều, thẳng về Tây phủ. Phu nhân đã bày tiệc sẵn, tiểu thơ về đến phủ, xuống yên vào hậu đường, lại từ mẫu thân. Phu nhân xem thấy xa nước mắt, lấy tài đỡ dậy, lòng rất thảm thương mới nói: "Con ơi, con có đi phải giữ gìn cho lắm, hai bên giao chiến chẳng phải là việc chơi đâu, ấy là tánh mạng rất nên quan hệ. Chừng đến Dịch Châu phải gửi thơ về cho sớm, kẻo lòng mẹ đợi trông. Mấy lời con phải ghi nhớ vào lòng, còn các việc khác không hơi nào mà dặn cho hết. Tiểu thơ lau nước mắt rồi nói: xin mẹ chớ lo, còn trẻ biết giữ gìn lấy thân. Phu nhân dạy Liễu Hoàng rót rượu, kính tiểu thơ một chén, cho tráng oai phuông. Tiểu thơ quỳ xuống uống rồi lại tạ. Phu nhân thoát lên ngựa, dẫn chúng tướng đi ra khỏi phủ. Liêm phu nhân khóc ngất một hồi rồi đi trở về phòng. Nói về tiểu thơ, lãnh 500 gia tướng đi đến giáo đường, điểm nhân mã, tế cờ phát giáo, truyền lệnh kéo binh đi. Đi dọc đường, phép luật trang nghiêm, đến đâu một mảy lông chẳng hề xâm phạm. Đi được vài ngày đã tới phía tây nam thành Dịch Châu. Quan Tiền Đạo bảo rằng: trước mặt đây là rừng Giả Trư, núi Thê Bàn, cách thành Dịch Châu 30 dặm, xin tiểu thơ định liệu. Tiểu thơ hỏi: từ cửa núi phía tây qua cửa bên đông ước đặng bao xa? Gia tướng bẩm rằng: từ đây qua đông ước khoảng 10 dặm. Tiểu thơ truyền lệnh dừng binh, phát 3 tiếng pháo an dinh lập trại, dựng trướng huỳnh la. Tiểu thơ dạy quan Kỳ Bài lấy 150 vải trắng đem vào trướng cho mau. Quan Kỳ Bài liền khiêng 100 thùng cấp phát cho 5 dinh. 3 quân lớn nhỏ chẳng luận quan lâm kỳ đốc trận đội trưởng, lớn nhỏ mỗi người đều phải may một cái áo tang, một cái mão viên phó tướng, cùng kẻ có chức phận trong 5 dinh, mỗi viên phải may một sợi dây đai. Còn 50 thùng nữa thì phát cho mấy viên phó tướng, cùng kẻ có chức phận trong 5 dinh, mỗi dinh đều may một cái áo tang và sợi dây tang, dùm bạch kỳ bạch hiệu, cả dinh đều treo mặc đồ khó. Nếu ai trái lệnh thì cứ theo quân pháp thi hành. Quan Kỳ Bài lãnh lệnh, đem vải chia phát cho các dinh và làm theo thức lệ. Nói về nhà Tần, ngày kia Thủy Hoàng lên trướng, nhóm đủ các quan văn võ hai bên. Thủy Hoàng hỏi Tử Lăng rằng: trẫm từ lúc giấy binh diệt trừ 6 nước, đến Dịch Châu chẳng dè gặp Tôn Tẫn, bị thua nó lưu mấy trận, hào binh tổ mã cũng rất nhiều. Tuy rằng Tản Thiên Tiễn đã đâm chết Tôn Tẫn rồi, song cũng chưa tưởng là giả hay thiệt, chẳng biết bao giờ bình đặng được Dịch Châu. Dục chặt lâu ngày hao phí tiền lương, thôi chi bằng rút binh về nước, sao mình sẽ chinh phạt. Tử Lăng tâu rằng: diệt trừ 6 nước đó là ý của trời đã định, Tôn Tẫn bất quá là nghịch ý trời làm bậy, nay bị Điện Tây Hầu bắn chết. Đêm tôi xem thiên tượng, chẳng thấy sao bổn mạng của Tôn Tẫn, chắc là chết rồi chẳng sai. Nếu Dịch Châu không có người đó thì phủ Yên Sơn dễ sức dễ như thổi lửa. Nguyên Tử Lăng xưng rằng: có tài quan tinh vọng đẩu, nào hay Tôn Tẫn lại biết phép dời sao mà che mất vì sao bổn mạng của mình. Tử Lăng coi không thấu đặng. Lúc ấy Vương Tiễn bước ra quỳ tâu rằng: trong dinh Tôn Tẫn mặc đồ tang chế, một ngày khóc 3 lần, chắc là Tôn Tẫn chết thiệt. Tôi thầm nghe đến giờ tị, tôi xin ra giật thay đem về mà trả thù một gậy. Dẫu có 1000 binh muốn ngựa cũng trói kệ, tôi giết nó chẳng còn một đứa. Liệu trong dinh nó đâu còn người nào danh tướng? Nội ngày nay thì Dịch Châu ắt phải lấy được như chơi. Thủy Hoàng nghe tâu lòng rất vui rồi nói: cũng nhờ hai vị lập công, vua tôi còn đang bàn luận, bỗng có quân thám thính vào báo rằng chẳng biết có một đạo binh ở đâu kéo tới ở núi Thê Bàn, rừng Giả Trư, nội pháo anh dinh, nên tôi vào đây báo lại. Vương Tiễn nghe nói tâu rằng: xin bệ hạ chớ lo, để tôi sai tướng đến núi Tây Sơn thăm nghe cho minh bạch. Vương Tiễn bèn lui về dinh, sai Vương Bôn đến đó xem coi. Vương Bôn lãnh lệnh đề đào lên ngựa, dẫn 100 quân phất cờ nổi pháo, tuốt đến cửa sơn tây cách dinh chẳng xa. Xem thấy trong dinh rồng có những bạch kỳ bạch hiệu, 3 quân đều mặc đồ trắng, thì trong lòng sanh nghi, chẳng biết binh mã ở xứ nào đến. Đang lúc coi ngó xảy có quân giữ cửa dinh, Triệu xem thấy thì nạt lớn rằng: đây là chỗ gì mà mày dám đứng đó mà dòm ngó? Sao chẳng đi đi, ta bắn tên xuống thì chết bây giờ. Vương Bồn nghe nói dừng ngựa quơ đao, chỉ quân cửa mà nói rằng: bọn ngươi binh mã xứ nào mà dám đến đây đóng binh hạ trại ở đây? Mau mời chúa tướng của bay ra cho ta hỏi. Quân vào báo nói rằng: có binh Tần tới thăm nghe tin tức, xin mời tiểu thơ ra mà nói chuyện. Tiểu thơ truyền lệnh quân binh lớn nhỏ sắm sửa nhổ dinh để đến cửa tây thành Dịch Châu hạ trại. Truyền lệnh rồi mặc giáp đội mão, đề đao lên ngựa, dẫn 8 viên phó tướng và 500 gia đình phát pháo phất cờ xông ra cửa dinh. Vương Bôn nghe tiếng pháo nổ biết là tướng giặc đã ra trận, thấy hai cây cờ trắng, 8 viên phó tướng, 500 gia đình phò một vị thiếu niên nữ tướng lịch sự vô cùng, mang giáp liên hoàn giọng thủy tinh, mão vàng bốn phụng chối nên kinh, lưng eo mặt trắng ai bì kịp, miệng nhỏ môi son quả rất xinh, giày đóng bông quỳ đi dưới cẳng, quần màu hoa liễu mặc trong mình, nhắm coi niên kỷ vừa 27, thiệt gái tướng quân đáng chủ binh. Vương Tôn ngồi trên ngựa khen thầm rằng: chà chả, cái con thiếu niên nữ tướng này làm sao mà mặt mày tươi tốt, quốc sắc thiên hương. Nếu ta bắt được nó đem về dinh thì tao cùng Tần Vương cho được kết làm vợ chồng mới phỉ lòng ao ước. Xong chẳng biết nó là con gái nhà ai, thôi để ta hỏi coi cho biết. Bèn quơ đao chỉ tiểu thơ mà nạt rằng: nữ tướng kia, người hãy xưng tên. Xem thấy trước mặt một viên tướng nhỏ, mặc giáp vảy rồng cởi ngựa hồng, tay cầm kim bối đao, coi rồi quơ đao chỉ lại hỏi rằng: cái thằng mặc đồ đỏ kia, mày muốn hỏi tên hoàng cô hay sao? Hãy lóng tai mà nghe cho rõ, ta là con gái Liêm Nguyên Soái, tướng của Văn Vương nước Triệu, sắc phong nghĩa nữ hoàng cô, chức Tảo Tây Hầu. Cô mi đây họ Liêm tên Tú Anh, vâng chỉ lãnh binh tới Dịch Châu để trợ chiến. Vương Bôn nghĩ thầm rằng: vốn là binh mã thành Hàng Đan, lúc ta ở giới bài nước Triệu có nghe rằng nơi Tây Phủ có một đứa con gái bị gió bay đi mất, khi có khi là con này đây chăng? Tiểu thơ nói: còn tướng kia mì tên họ là gì, sao không xưng tên cho ta rõ? Vương Bồn cười mà nói rằng: tiểu thơ muốn biết tên tôi, tôi chẳng phải là người lạ đâu, tôi vốn là con nuôi của Điện Tây Hầu, tôi họ Vương tên Bôn. Tiểu thơ hỏi: vậy mi có phải là tướng của anh ta ở giới bài nước Triệu, làm chức tiên hành quan là Vương Bôn đó chăng? Vương Bôn gật đầu đáp: phải. Tiểu thơ giận lắm mắng rằng: đồ phản tặc, mi chẳng biết hết trung dân nợ nước, lại đầu thuận Vương Tiễn chịu làm con nuôi mà hại thác anh ta. Hôm nay gặp được ta, sao chẳng xuống ngựa chịu trói cho rồi, mà trở lại cật hỏi lại ta, tình thì khó dung. Nói dứt lời, dục cương xông ra trước trận, quơ tù nhưng đau lẹ như chớp, nhắm ngay đầu Vương Bồn chém xả xuống. Vương Bồn đỡ khỏi cười rồi nói: tiểu thơ hãy dừng tay lại, chẳng biết thuận trời thì còn, nghịch trời thì phải mất. Đất Tây Đại Tần Vương ứng vận đương hưng, gồm thâu sáu nước, thành Dịch Châu này cha con họ Tôn đều bị chết sạch, duy còn sót có một mình Tôn Tẩn mà thôi, nay cũng đã bị Tản Thiên Tiễn giết chết rồi. Trước mắt rõ thấy nước mất nhà hư, sớm tối đây chẳng còn, nàng có giúp nó thì cũng tốn công vô ích, thôi chi bằng theo ta. Lấy lời vàng đá, nàng hãy xuống ngựa cùng ta vào dinh quy thuận chúa của ta. Nàng là con nuôi Văn Vương, còn ta là nghĩa tử của Tây Hầu, của nhà xứng đáng, tướng mạo vừa đôi, đặng cùng ta kết nên chồng vợ, vài nghĩa phụng loan thì được chồng sang vợ quý, chẳng biết ý tiểu thơ như thế nào. Tiểu thơ nghe nói, mày liễu dựng lên, mắt hạnh tròn vo mà mắng rằng: đồ phản tặc, sao dám buông lời ô uế. Nói rồi tay quơ đao nhắm đầu Vương Bồn chém xuống. Vương Bồn rước đánh được 20 hiệp, phép giết nó cho xong, nghĩ rồi đâm bậy một đao bỏ chạy. Vương Bồn lại rượt theo. Tiểu thờ mừng lắm, lật đật lấy ra một cái kêu là tu tiên bài, gõ luôn 3 tiếng lớn. Xem thấy cả trời mây đen cuồn cuộn, tiểu thờ kêu lớn rằng: cầu tử, chớ chạy coi thiên binh của ta bắt mi. Vương Bồn đang rượt, nghe có nói thiên binh thì liền quay đầu, thấy giữa thành không có một đội thần binh, khôi giáp rõ ràng, đao thương nhấp nhoáng, đều những quỳnh cân lực sĩ áp lại vây đánh, làm cho Vương Bôn hồn phách đều như bay, té nhào xuống ngựa. Tiểu thơ quay ngựa quơ đao chặt làm hai khúc, rồi đón 8 tên phó tướng cùng gia đình dẫn 3.000 quân ngự lâm rượt giết binh Tần như gió thổi lá bay, tợ mưa tuôn qua rụng. Rượt qua khỏi núi bên đông, xem thấy Dinh Yên treo đầu tan khó, văng vẳng nghe tiếng khóc. Tiểu thơ nghĩ thầm rằng, có khi Tam Thúc mình bị Tản Thiên Tiễn bắn chết rồi chăng? Bèn truyền lệnh nổ pháo an dinh. Tiểu thơ ngầm nghĩ rằng, tuy Tam Thúc mình đã chết, song cũng có người quyền trưởng ba quân, chi bằng ta tới dinh người coi cho minh bạch, rồi sau đó ta vào thành ra mắt tổ mẫu cũng chẳng muộn gì. Nghĩ rồi cởi giáp, mình mặc đồ trắng, dẫn vài tên gia tướng vào trước cửa dinh kêu lớn rằng, bay hãy vào báo cho chúa soái hay, con gái Tây Phủ Liêm tướng quân là Tú Anh tiểu thơ đem binh đến trợ chiến cùng họ Tôn, có nghĩa hồn thân, xin vào ý kiến. Quân vào báo, Tôn Tẩn nghe báo cả mừng liền nói, tẻ ra là cháu dâu ta đã đến. Liền dạy mở cửa rước vào. Quân nhân ra cửa quỳ xuống thưa rằng, Nam quận vương dạy thỉnh quý nhân vào. Tiểu thờ nghe nói hồ nghi, nghĩ thầm rằng, chú ta là Nam quận vương đã chết rồi, vì sao lại có Nam quận vương nào nữa? Thôi ta hãy vào trong thì rõ. Giây phút vào đến Thanh Sa đại trướng, ngước mặt xem thấy ngồi trên trướng là một vị vương gia, mặc áo bào xanh, đi giày da cá, bên mình có để hai cây gậy trầm hương, thiệt đúng là Nam quận vương Tôn Tẩn. Tiểu thờ xem thấy nghiêng mình cúi lại rồi thưa rằng, Tam Thúc ở trên, cháu dâu là Liêm Tú Anh xin vào ra mắt. Tôn Tẩn nói, cháu đến đây có việc chi chăng? Tiểu thơ bèn đem việc lão mẫu sai đi xuống núi và văn vương phong làm nghĩa nữ hoàng cô, kiêm chức Tảo Tây Hầu, lãnh binh đến đây giữa đường gặp giết vương bô mà thuật hết lại. Tôn Tẩn vui mừng chẳng xiết mới nói, nếu cháu đến đây thì có lo chi vương Tiễn chẳng chết? Tiểu thơ nói, vậy chớ trong dinh Tam Thúc vì cớ sao mà cư tan đái hiếu như vậy? Tôn Tẩn nói, chú bị Tản Thiên Tiễn hại chết, may nhờ Mao Toại cứu sống, nhân đó mà mai danh ẩn tích, làm kế khóc tan, đặng bắt vương Tiễn, chẳng dè nay cháu đem binh đến giúp thì ắt có ngày việc lớn sẽ thành công. Bèn dạy gia tướng đem quý nhân vào thành ra mắt tổ mẫu. Tiểu thơ từ biệt ra khỏi dinh, lên ngựa cửu điểm đào huê, chúng tướng phò hộ đi vào thành, đưa đến phủ đô úy để ra mắt Yên Đơn công chúa cùng hai vị cao lý phu nhân. Nói về binh Tần thua chạy về dinh và báo cho vương Tiễn nghe. Vương Tiễn nghe báo cả kinh, kêu luôn vài tiếng khóc rống lên rằng, tiếc thay, ta ở giới bài nhìn con làm con nuôi, có lòng trong bầu bạn trọn đời, chẳng dè ngày nay tử vô vi mạng, ta nguyện sẽ bắt được con tiện tỳ này chặt làm muôn khúc để hết nư cơn giận. Nói về Tôn Tẩn lên trướng, quân giữ cửa báo rằng, có Tôn tướng quân hầu. Tôn Tẩn cho vào. Tôn Yên vào lạy ra mắt rồi bẩm rằng, cháu vân mạng tạo tác binh xa 300 cái nay đã hoàn thành. Tậu cùng kêu vương rằng, đến mùng 3 tháng này là ngày Huỳnh Đạo, thì đệ linh cũ cha anh cùng cháu ta chôn nơi túc tức mặt, xin cậy người cho 24 tên thầy chùa, 24 tên đạo sĩ đưa linh cữu, xin thánh thượng dẫn văn võ trong triều đưa đi một đổi, rồi cháu về phủ bẩm cùng tổ mẫu và mẫu thân hay rằng, ngày mồng 3 tháng thì sẽ tống tán, phải truyền cho gia đình bất kỳ trai gái lớn nhỏ đều mặc đồ trắng để tang, ngồi kiệu trắng, sắm xanh lễ vật cho sẵn sàng, không nên chậm trễ. Tô Miên cưỡi ngựa đi vào thành, tâu cùng chiêu vương và bẩm tổ mẫu đến ngày mồng tháng thì phải tống tán linh cữu.